Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở cự nhân tộc địa vị tăng lên không ít, bất quá, hai người sinh hoạt cũng không có bởi vậy có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Lâm Sơ Văn suốt ngày luyện đan, ngẫu nhiên giúp đỡ Sở Diệp sư. Lý Linh Điền, ủ linh tửu, Sở Diệp mỗi ngày phóng ong, xử lý linh điền, ủ linh tửu. Hai người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhật tử quá. Phong phú mà quy luật, cự mãnh, nghe nói qua mấy ngày lại có một cái đại hình phường. Thì, Sở Diệp nhìn cự mãnh, tùy ý hỏi, cự mãnh bỗng nhiên cả kinh, nói, a, này, cái này, quá mấy ngày, xác thật có một cái đại hình phường thị, lần này. Phường thị ban tổ chức là hành tộc là một cái thực đặc. Thù chủng tộc. Hành trong tộc không sai biệt lắm mọi người đều kinh thương, dấu chân trải rộng toàn bộ tiên giới. Hành tộc tổ chức phường thị, bán vật phẩm, thường thường bao hàm toàn diện, trong tộc kế hoạch đi phường thị gom góp một ít huyết mạch phản tổ đan linh thảo. Trong tộc trải qua thương nghị, quyết định đem phường thị sự tình gạt Sở Diệp, Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn hiện tại đối cự nhân tộc mà nói, quá mức quan trọng. Này quan trọng trình độ thậm chí vượt qua trong tộc sinh. Từ cảnh trưởng lão, đi trước phường thị đường xá xa xôi, trên đường nếu là xuất hiện cái gì nguy cơ liền phiền toái. Cự nhân tộc cũng lo lắng, chủng tộc khác phát hiện Lâm Sơ Văn tầm quan trọng thọc gậy bánh xe, cho nên, dứt khoát lựa chọn giấu giếm phường thị tin tức. Cự mãnh này đó miệng rộng, đều bị hạ phong khẩu lệnh. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, yên tâm. Ta không nghĩ đi phường thị, ta yêu cầu một ít tu luyện vật tư, có thể thỉnh ngươi hỗ trợ mua. Sắm một ít sao? Cự mãnh gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Sở Diệp lấy ra một chương danh sách, cự mãnh hướng tới danh sách thượng nhìn thoáng qua, tức khắc có chút hoa mắt. Danh sách kể trên vật tư, chỉ cần giá cả không quá phận, đều có thể mua một ít lại đây, ta cho ngươi 300 vạn linh thạch dự toán. Nếu siêu, lần đó tới báo chướng, tam, 300 vạn, Sở thiếu, người muốn mua như vậy nhiều đồ, vật, cự mãnh có chút khiếp sợ nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Cự mãnh lắc lắc đầu, nói, không có gì vấn đề, chỉ là, thật sự, phải cho ta như vậy nhiều linh nguyên thạch. Sở thiếu không khỏi cũng quá hào sảng đi, ra ra cấp linh hoa, đều là mấy trăm, mấy ngàn. Sở Diệp cư nhiên làm hắn xử lý mấy trăm vạn sinh ý, cự mãnh bỗng nhiên cảm thấy trên người gánh nặng trọng đại. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn hiện tại linh nguyên thạch nhiều thực, không cần phải khắp nơi bôn ba đi kiếm tiền, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là mau chóng đem linh thạch đều tiêu hết, chuyển hóa vì bản thân thực lực. Lâm Sơ Văn hai loại đan dược, không sai biệt lắm bán 3.000 vạn linh thạch, nhiều như vậy linh nguyên thạch, nếu chỉ bọn họ hai cái dùng, hẳn là cũng đủ bọn họ đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Tiếp, bọn họ ăn no chờ chết cái vài thập niên, hẳn là cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, yêu cầu dùng linh thạch địa phương quá nhiều, gia đại nghiệp đại luôn là có lợi có tệ. A, 3.000 tới vạn nguyên thạch, nếu chỉ hắn cùng Lâm Sơ Văn dùng, cũng đủ dùng vài thập niên. Vấn đề là, bọn họ còn có cả gia đình, Tiểu Bạch, Truy Phong gì đó, tất cả đều là động không đáy. A, Tử Vụ Sơn Cốc. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút nghi hoặc nói, ngươi gần nhất giống như thực nhàn. A, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không có việc gì. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, ngươi gần nhất không cần luyện đan, hiện tại là hoàn toàn không dược liệu, hẳn là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Sơ Văn quán quán tay nói, huyết mạch phản tổ đan đối cự nhân tộc mà nói trọng yếu phi thường, cự nhân tộc mấy cái cấp tiến trưởng lão hận không thể đem Lâm Sơ Văn khóa lên, mỗi ngày cái gì đều không làm, chỉ cần chuyên chú luyện đan liền hảo. Đáng tiếc, mặc dù Lâm Sơ Văn nguyện ý xuất lực, không có dược liệu cũng cái gì đều làm không được. Sở Diệp cười cười, nói, kia vừa lúc a, có thể tranh thủ thời gian một chút. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, có lẽ đi, tuy rằng suốt ngày luyện Đàn có chút mệt, bất quá, Lâm Sơ Văn cũng không phải thực mông. Thuẫn, quen tay hay việc, đại lượng lặp lại luyện đan, cũng có lợi cho rèn luyện linh hồn lực. Không biết, cự mãnh bọn họ đến địa phương nào. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn tính tính, nói, đi rồi cũng có nửa tháng, hẳn là đến. Mục đích địa, phường thị bên trong, cự mãnh nghiêm trang đứng ở Thủy Thiên Thương trước mặt. Thủy Thiên Thương cười cười, hô, cự mãnh đạo hữu lại gặp. Mặt a, cự mãnh rụt rè hướng tới Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, lại gặp mặt. Cự mãnh lấy ra một chương danh sách, dũng cảm nói, này mặt, trên linh thảo hạt giống, các ngươi có bao nhiêu? Ta đều phải. Thủy Thiên Thương nhìn một chút danh sách, có chút nghi hoặc, nói, này mặt trên đồ vật không ít a, giá trị còn không thấp. Cự mãnh thiếu gia, ngươi có tiền sao? Cự mãnh lấy ra một quả nhẫn không gian, lắc lắc, nói, yên tâm, không kém linh thạch, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ tay không? Bộ bạch lang sao? Cự mãnh có chút đắc ý, lần này ra tới, Sở Diệp cho hắn một tuyệt bút mua sắm tài chính, chiếc nhẫn này còn không phải toàn bộ. Thủy Thiên Thương linh hồn lực hướng nhẫn không gian bên trong quét quét, phát hiện nhẫn bên trong, cơ nhiên có 100 vạn linh nguyên thạch. Thủy Thiên Thương âm thầm hoài nghi, cự mãnh có phải hay không to gan lớn mật, đem này ra ra nhẫn không gian cấp trộm ra tới. Người mua nhiều như vậy hạt giống là tính toán học tập làm ruộng? Thủy Thiên Thương hỏi. Cự mãnh khẽ hừ một tiếng, nói, không thể sao? Thủy Thiên Thương nhíu nhíu mày, nói, thật cũng không phải không thể, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cự mãnh nhìn Thủy Thiên Thương, nói, Nghê Hồng Nguyệt Kiến thảo hạt giống người mang theo không có? Thủy Thiên Thương lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, không có. Cự mãnh cau mày, nói, không có, như thế nào sẽ không có? Các người ngũ hành tộc không phải mỗi lần đều mang theo hạt giống ra tới giả danh lừa bịp sao? Thủy Thiên Thương cau mày, có chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào đột nhiên đối Nghê Hồng Nguyệt Kiến thảo cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng đủ loại xem? Cự mãnh ngạnh cổ, hư trương thanh thế nói, làm sao vậy, không được sao? Vào Baglia Studio, flow. Thủy Thiên Thương cau mày, nói, thật cũng không phải không được, chẳng qua, người này còn không có học được đi đâu, liền muốn chạy, có phải hay không có chút phiêu? Cự mãnh hừ hừ nói, ta cũng không phải tưởng lấy tới loại, lấy tới đậu phộng rang ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Thủy Thiên Thương tràn đầy hoài nghi nhìn cự mãnh, nói, người chừng nào thì như vậy rộng rãi, cư nhiên tưởng lấy Nghê Hồng Nguyệt Kiến thảo hạt giống đậu phộng rang ăn. Cự mãnh bất mãn nói, người xem thường ai đâu, ta còn không thể ăn chút tốt. Thủy Thiên Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi hỏi một chút, ta không mang, những người khác có lẽ có mang. Cự mãnh gật gật đầu, nói, đi thôi. Thủy Thiên Thương đi tới đoàn xe bên trong. Thiên Thương, cự mãnh tìm ngươi làm gì đâu? Hỏa Miêu Miêu hỏi. Mua hạt giống, danh sách thượng không ít, hắn còn tưởng mua Nghê Hồng Nguyệt Kiến thảo hạt giống. Thủy Thiên Thương nói. Hỏa Miêu Miêu cau mày, có chút nghi hoặc nói, hắn không phải vẫn luôn cảm thấy chúng ta ngũ hành tộc bán chết loại hố người sao? Như thế nào đột nhiên đưa tới cửa tới bị hố, chẳng lẽ có cái gì tiến triển? Thủy Thiên Thương mắt trợn trắng, khinh thường nói, có thể có cái gì tiến triển, kia chính là cự nhân tộc. Cự nhân tộc nếu là ở chuyện này có tiến triển, những cái đó trước kia mua hạt giống linh thực sư nên hổ thẹn tự sát. Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói, cũng không cần tự sát như vậy nghiêm trọng đi. Thủy Thiên Thương, Mộc Dao ôm hai tay, suy nghĩ nói, lần trước không phải có hai tên nhân tộc đi theo cự nhân tộc tới sao? Thủy Thiên Thương nhìn Mộc Dao, dầu dĩ nói, người có phải hay không tưởng nói, kia hai tên nhân tộc trồng ra Nghê Hồng Nguyệt Kiến thảo a, kia bất quá là hai cái tạo hóa cảnh. Mộc Dao nhìn Thủy Thiên Thương, lắc lắc đầu, nói, 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, thượng giới tảng long ngọa hổ, không cần xem thường bất luận cái gì tu sĩ. Làm không hảo hôm nay không chớp mắt tiểu tu sĩ, 300 năm lúc sau, liền thành làm người theo không kịp đại năng. Thủy Thiên Thương nhún vai, không chút để ý nói, kia chờ 300 năm sau rồi nói sau. Cự mãnh dựa theo danh sách mua sắm các loại linh thảo hạt giống. Hỏa miêu miêu thấu đi lên, nói, mua không ít đồ vật a. Cự mãnh gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi. Hỏa miêu miêu có chút khó hiểu nói, ngươi như vậy họa họa linh thạch, ngươi ra ra sẽ không có ý kiến đâu. Cự mãnh thầm nghĩ, ra ra vì cái gì phải có ý kiến. Sở Diệp trực tiếp giao cho hắn 300 vạn linh thạch, này đại biểu Sở Diệp đối hắn vô điều kiện tín nhiệm, ra ra cao hứng còn không kịp đâu. Lần trước không phải có hai tên nhân tộc đi theo một khối lại đây. Sao, lần này như thế nào không cùng nhau cùng lại đây? Hỏa, miêu miêu khắp nơi nhìn xung quanh một vòng nói. Cự mãnh xoay chuyển trong mắt, ra vẻ cao ngạo nói. Lần trước, là xem bọn họ trời xa đất lạ, mới làm cho bọn họ cọ đi nhờ xe. Chúng ta cự nhân tộc đi nhờ xe cũng không phải là như vậy hào. Cọ, hỏa miêu miêu cau mày, có chút ghét bỏ nói. Các ngươi cự nhân tộc khi nào nhỏ mọn như vậy, một nhân tộc mới chiếm bao lớn điểm địa phương a. Cự mãnh nói như vậy giống như cũng không sai a. Hỏa miêu miêu nhìn cự mãnh có chút tò mò nói, kia hai tên nhân tộc ở các ngươi cự nhân tộc đều làm chút cái gì a? Cự mãnh cau mày, trong lòng có chút bồn chồn, thầm nghĩ, hỏa miêu miêu hỏi như vậy có phải hay không phát hiện cái gì, người hỏi cái này để làm gì? Cự mãnh nhíu lại mày nói. Hỏa miêu miêu tùy ý nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, không thể nói sao? Cự mãnh lộ ra một bộ mãn không thèm để ý biểu tình, nói, có cái gì không thể nói, bọn họ chính là dưỡng dưỡng ong, làm ruộng, ta chỉ là kỳ quái, ngươi như thế nào đột nhiên đối hai tên nhân tộc cảm thấy hứng thú? Hỏa miêu miêu có chút hoài nghi nói, dưỡng dưỡng ong đủ loại mà. Bọn họ bên trong một cái không phải luyện đan sư sao? Lần trước hắn bán đan dược, giống như hiệu quả khá tốt, hảo những người này đều tưởng lại mua điểm, lần này xem người không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, mọi người đều thực thất vọng đâu. Cự mãnh, Lâm Sơ Văn lần trước tham gia một lần phường, thì cư nhiên đã bị nhớ thương thượng, quả nhiên lợi hại người. Luôn là sẽ bị đại gia phát hiện, Lâm Sơ Văn chỉ tới một lần. Phường thị, liền cái dạng này, lại nhiều tới vài lần, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, may mắn lần này Lâm Thiếu không có. Tới, cự mãnh lắc lắc đầu, nói, làm người thất vọng rồi, hắn không luyện chế đan dược. Hỏa miêu miêu có chút nghi hoặc nói, vì cái gì? Cự mãnh nghĩ nghĩ, nói, hắn phía trước tưởng luyện chế một loại đan dược, kết quả thất bại quá nhiều lần, bồi cái đế hướng lên trời. Hiện tại đang suy nghĩ biện pháp trả nợ. Hỏa miêu miêu cau mày, nói, nga, rất nhiều hạ giới đi lên luyện đan sư, tựa hồ đều phải trải qua như vậy một cái quá trình, không nghĩ tới, Lâm Dược Sư cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cự mãnh gật gật đầu, nói, đan dược không phải như vậy hào, luyện một không cẩn thận liền lỗ sạch vốn. Cự hòa trưởng lão họa họa mười mấy phó huyết mạch phản tổ đan dược liệu, cái gì cũng chưa luyện chế ra tới, nhiều như vậy dược liệu, giao cho Lâm Sơ Văn nói, ít nhất có thể ra 3-4-10 cây đan dược, thật sự đáng tiếc. Luyện đan sư chuyện này, thiện giả kiếm đầy bồn đầy chén, không tốt giả lỗ sạch vốn, không phải người nào đều có thể làm. Hỏa miêu miêu gật gật đầu, nói chính là a. Tiễn đi hỏa miêu miêu, cự mãnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cự Dương hướng tới cự mãnh đã đi tới, nói, hỏa hành tộc nha, đầu tìm ngươi nói cái gì đâu? Cự mãnh cau mày, nói, nàng hỏi Lâm Sơ Văn sự tình. Cự Dương hắc mặt, nói, ngươi cái ngu ngốc, sẽ không đem Lâm Dược Sư chi tiết đều cấp cho hấp thụ ánh sáng đi. Cự mãnh rầu rĩ nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta có như vậy ngu xuẩn, ai biết được? Thật không rõ Sở Thiếu vì cái gì đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi. Cự Dương nói. Cự mãnh có chút đắc ý nói, này tự nhiên là bởi vì Sở Thiếu cảm thấy ta đáng tin cậy a. Cự Dương thở ra một hơi, chua lòm nói, nếu là như thế, Sở Thiếu lần này sợ là thất sách. Cự mãnh ngum hai tay nhìn Cự Dương, đôi mắt híp lại. Cự Dương, ta nói ngươi có phải hay không ghen ghét a? Nếu không phải ngươi ra ra cùng Sở Thiếu không đối phó, có lẽ Sở Thiếu sẽ đem cái này trọng trách giao cho ngươi cũng nói không chừng. Cự Dương đỏ mặt, nói, ta mới không có ghen ghét, loại sự tình, này, có cái gì hảo ghen ghét, Cự Mãnh nhún vai, nói, không có liền hảo, ta thật là có chút lo, lắng, người bởi vì ghen ghét gõ ta buồn côn, Sơn, cùng, Tam, ta, Cự Dương thầm nghĩ, ghen ghét vẫn là có một ít, Cự Mãnh cái. Này ngu xuẩn, dựa vào cái gì a? Cự Dương nhìn Cự Mãnh cái ót. Có loại cấp Cự Mãnh một quyền xúc động, cách chương.